Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 889, phân thân biến dị. Tại Linh Niết Bàn tự bảo áp chế xuống, trong cơ thể Lục Nhân Hoa năng lượng rốt cục bị chinh phục. Lúc này chính chiếm cứ tại Linh bên trong thân thể, đã không còn phản kháng ý chí. Chỉ thấy linh ngọn lửa trên người lập tức dập tắt, vô luận là u lục sắc hỏa diễm, vẫn là hắn tự thân màu đỏ thắm hỏa diễm. Núi Thuần Thần bọn người thở dài một hơi, Thánh Vương Điện thật là nhiều người, ánh mắt đều nóng rực lên, Dung Nham Thần càng là một bộ ăn côn trùng biểu lộ. Dù sao linh chinh phục, thế nhưng là Lục Nhân Hoa năng lượng a, bởi vì Lục Nhân Hoa năng lượng quá cường đại. Mà nguyên bản danh tự phi thường không phổ thông, cuối cùng bị người mới đổi gọi thành U Liên Lệ Hòa. Quá tốt, Mipha cũng reo hò nói, nhưng là Mipha thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, bởi vì Linh mặc dù đem U Liên Lệ Hòa chinh phục, nhưng là cũng không có đem hắn hấp thu, khả năng sẽ còn xuất hiện vấn đề khác, mà cùng Mipha dự đoán không sai biệt lắm. Coi như Linh chuẩn bị hấp thu U Liên Lệ Hỏa lúc, lại xảy ra trạng huống, Linh hắn không cách nào hấp thu U Liên Lệ Hỏa năng lượng. Quang chi lực không cách nào cùng trong cơ thể đoàn kia yên tĩnh hỏa diễm dung hợp. Nếu như cưỡng ép đụng vào nhau, liền sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng, dẫn đến Linh thụ thương. Tại Linh nếm thử một lần bên trong, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên giống như là vỡ ra khe hở, phun ra giống như là cánh U Liên Lệ Hỏa. Dung Nham Thần biểu lộ lại lần nữa trở nên trào phúng, khí độc đang chậm rãi thẩm thấu băng cứng bên trong, chẳng mấy chốc sẽ đem động bộ xuyên qua. Một khi Linh không có thể tại thời gian ngắn hấp thu U Liên Lệ Hỏa, như vậy bọn hắn đem không có ứng đối khí độc thời gian. Linh dùng quang chi lực cưỡng ép hấp thu U Liên Lệ Hỏa. Thất bại, thế là hắn triệu hồi ra Master Sword kiếm Linh Phai, giống như là Lam Bảo Thạch đồng dạng nữ hài, xuất hiện bên cạnh hắn. A, đó chính là thánh kiếm a. Quan sát đám người vang lên lần nữa một mảnh tiếng nghị luận. So với Linh bản nhân, ngược lại là trên người hắn thanh này Master Sword càng bị quang huy thần vực người chỗ biết rõ. Linh ở trong lòng cùng Phai đường rẽ, giúp ta dùng kiếm của ngươi chi ý chí áp bách lại cái này đoàn lửa xanh. Nhưng là Phai hiếm thấy cự tuyệt Linh mệnh lệnh. Phai ánh mắt bình tĩnh nói, chủ ta Linh, Phai không thể làm như thế. Không phải cái này đoàn lửa xanh năng lượng sẽ bạo tạc. Linh nghe xong liền lo âu. Hắn phát hiện mình trêu chọc một cái phiền toái, U Liên Lệ Hỏa chiếm cứ tại trong thân thể của hắn, không thể hấp thu, cũng khó có thể dễ dàng bài xuất bên ngoài cơ thể. Tựa như một cái thuốc nổ dương đồng dạng chứa ở trong bụng. Loại vật này, một khi không thể sử dụng, liền sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn, vạn nhất trong lúc kịch chiến U Liên Lệ Hỏa bỗng nhiên bộc phát làm sao bây giờ? Coi như Linh khổ não thời điểm, Phai nói, chủ nhân thể chất, kỳ thật căn bản không thích hợp hấp thu cái này đoàn hỏa diễm. Nhưng là, chủ nhân có cái phân thân, thể chất của hắn rất thích hợp a. Linh sững sờ, lập tức liền nhớ lại mình nhu thuận ba cái phân thân. Phân thân của hắn sắc thái, so sánh bản thể muốn ảm đạm một chút, nhưng là có một ngoại lệ, trong đó một cái phân thân biến thành màu đỏ, mắt đỏ, tóc đỏ, lông mi đỏ, xem xét chính là hỏa thuộc tính nồng đậm ra hỏa. Linh cho cái này toàn thân mình màu đỏ phân thân đặt tên gọi Tiểu Hồng. Bị Phai kiểu nói này, Linh thầm nghĩ nghĩ đúng, có thể thử một chút để Tiểu Hồng hấp thu. Linh lập tức đem cái kia mắt đỏ tóc đỏ Linh kêu gọi ra. Hai cái Linh tay giữ tại cùng một chỗ. Lập tức Linh liền thôi động chiếm cứ trong thân thể U Liên Lệ Hỏa, hướng phía Tiểu Hồng trên thân bắt đầu chuyển di. Rong La nghi ngờ nói, Linh muốn làm gì a? Khổ Trúc thở dài một hơi, không được a, linh vẫn không thể hấp thu. Như thế đại nhất đoàn năng lượng tụ tại thể nội xảy ra vấn đề, ta đoán linh dự định là để phân thân chuyển di u liên lệ hỏa năng lượng. Du Jin tại ngoài động, kiên nhẫn chờ đợi, dù sao cái này cửa hang chỉ có tiến không thể ra. Nhìn linh thế nào trốn tránh, ngươi có thể chạy, lại có thể trốn tránh. Như vậy hiện tại đâu? Trong huyệt động, linh vốn cho rằng chuyển di u liên lệ hỏa phi thường gian nan, kết quả hắn tay vừa mới cùng tiểu hồng tiếp xúc, chỉ thấy trong cơ thể hỏa diễm năng lượng lập tức giống như là dòng suối nhỏ thuận sườn núi chảy tới đồng dạng, hóa thành một sợi bị hấp thu vào tiểu hồng trong cơ thể. Tiểu hồng đối lửa xanh năng lượng thân hòa năng lực rất cao a. Linh có chút bừng tỉnh, lúc này ở bên ngoài, Mifa cùng Navi các nàng đã nhìn thấy linh cùng tiểu hồng mặt ngoài thân thể lập tức bốc cháy lên màu lục u liên lệ hỏa. Chỉ là tại linh mà trên người u liên lệ hỏa muốn rõ ràng nóng nảy một chút, tựa như là bị tế dầu đồng dạng, mà chuyển rời đến tiểu hồng trên người u liên lệ hỏa lập tức ôn nhuận, tựa như là trong buổi tối ánh nến giống như. Chỉ dùng không đến 5 giây thời gian, linh liền đem u liên lệ hỏa chuyển rời đến tiểu hồng trên thân thể. Hoặc là nói là u liên lệ hỏa không tự chủ được thân cận tiểu hồng thể chất. Thế là linh lập tức thôi động tiểu hồng tiến hành hấp thu. Suy, tiểu hồng trong cơ thể truyền đến một trận đốt cháy khét thanh âm. Nghe vào có chút dọa người, nhưng linh biết tiểu hồng cũng không có thụ thương. Lập tức đã nhìn thấy, tiểu hồng thân thể lập tức phát ra một trận u lục sắc ánh sáng. Tia sáng trực tiếp xuyên thấu tiểu hồng thể chất, khiến cho linh có thể rõ ràng trông thấy tiểu hồng trong cơ thể xương cốt cùng nội tạng hình dáng. Rất nhanh, linh liền cảm giác được u liên lệ hỏa lưu thông tại tiểu hồng trong thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền cùng tiểu hồng dung hợp. Thật nhanh! Linh càng thêm kinh ngạc, xem ra biến đỏ sau, tiểu hồng thể chất cũng cùng linh bản thể phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu hồng trên tay lập tức triệu hồi ra một đoàn u lục sắc hỏa diễm, lộ ra tiểu hồng gương mặt có chút âm trầm. U liên lệ hỏa tại tiểu hồng điều khiển dưới, năng lượng tại ngưng tụ, rõ ràng là mang theo nhiệt độ cao liệt hỏa, lại cho người ta một loại lạnh buốt cảm giác. Navi kinh ngạc nói, thành công. Loại lực lượng này, không sai. U liên lệ hỏa cùng linh trước đó kỹ năng đều khác nhau rất lớn. Khí tức càng quỷ dị hơn. Tựa như là linh hắc hóa lúc sử dụng chế tài trên trời rơi xuống đồng dạng. Nhưng là so sánh chế tài trên trời rơi xuống, u liên lệ hỏa càng có một loại băng lãnh tính ăn mòn. Phảng phất đụng vào cỗ này hỏa diễm người đều sẽ bị mục nát thành xương khô. Ông Thánh Vương Điện trông thấy linh thành công hấp thu u liên lệ hỏa, phát ra rối loạn âm thanh. Núi Thuần Thần nhìn chăm chú trong màn hình tiểu hồng trong tay hỏa diễm, cái này thật sự là một loại sức mạnh đáng sợ. Rong La trong lòng vì linh cao hứng, có thể bị Núi Thuần Thần như thế hình dung, xem ra linh lại đạt được một loại phi thường mạnh mẽ kỹ năng a. Mà lúc này, khí độc đang nhanh chóng thẩm thấu, lập tức liền muốn xuyên thấu tầng băng. Mifa đối mở to mắt linh nói, khí độc lập tức sẽ thẩm thấu kính tới. Linh gật đầu, tiểu hồng hướng phía mặt băng đi qua, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này tới thử nghiệm một chút u liên lệ hỏa uy lực. Khí độc đem Mifa chế tạo băng cứng bên trong xuyên thấu ra. Nồng đậm mắt đen tựa như là chen ở trong nước mực nước. Tiểu hồng lập tức dẫn động trong tay u liên lệ hỏa. Một cái u lục sắc đại hỏa cầu xuất hiện trong huyệt động. Không khí đang vặn vẹo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.